One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 12, Kaido châu bò như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Yokage như phẫn nộ sư tử, đáng sợ đến cực hạn. Đông đảo hải binh thấy cảnh này, cũng không khỏi vì đó dùng mình một cái. Như đáng sợ sát thần hàng thế, quét ngang hết thảy quấy nhiễu người. Yokage một tay nắm lấy còn lại nửa cái đầu Momonga trước ngực đâm vào một thanh trường kiếm. Yokage một cái tay khắc phốc một tiếng, đem Momonga Meito rút ra. Lấy thương đổi mệnh, Momonga làm bị thương Yokage, lại bị Yokage song quyền tươi sống đánh nổ đầu lâu. Đáng sợ hơn còn ở phía sau, đông đảo hải binh trợn mắt hốc mồm nhìn qua Yokage, chỉ gặp Yokage nhổ trường kiếm miệng vết thương, nguyên bản hẳn là máu tươi bão táp mới đúng. Nhưng một màn trước mắt hoàn toàn không phù hợp thưởng thức. Bởi vì Yokage vết thương, không chỉ có không có đổ máu, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Cơ hồ là sau một lát Yokage vừa mới bị Momonga lấy Rokushiki cạo tóc lực trong nháy mắt tập kích tạo thành thương thế, liền đã hoàn toàn khép lại. Thật là đáng sợ sinh mệnh lực, vô số người vì đó lộ ra kinh sợ, tất cả mọi người sợ ngây người, chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy vết thương khép lại năng lực. Sinh mệnh lực đến cùng tràn đầy đến cỡ nào trình độ đáng sợ, tài năng tại trong chốc lát liền khép lại một tên hải quân bản bộ trung tướng liều mạng một kích tạo thành thương thế. Biển biển hải lục không mạnh nhất sinh vật bách thú chi vương Kaido, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Có người ngơ ngác nói ra, giờ khắc này, tất cả mọi người liên tưởng đến được xưng toàn thế giới đơn đấu mạnh nhất sinh vật. Hải lục không mạnh nhất sinh vật bách thú chi vương, tứ hoàng Kaido. Cũng không khỏi đem Yokage cùng Kaido so sánh, đến cùng là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt a? Không ít người đánh đáy lòng phát lạnh, nhất là hải binh nhóm. Cả đám đều cảm giác từ lòng bàn chân phát lạnh tê cả da đầu. Tay cả người cũng không tốt, nguyên lai vừa mới Yokage căn bản không có dùng toàn lực cùng hắn quyết đấu. Cái này yêu quái, ta sớm muộn có một ngày muốn tìm ngươi đánh trở về. Tay tức giận nghĩ đến, lão đại, ca ca ngươi thật đáng sợ. Băng hải tặc Space mấy vị hải tặc vừa mừng vừa sợ cả đám đều vây quanh ấy, nói ra. Hắn không là anh ta, các ngươi đám người này nhàn rỗi muốn ăn đòn a. Ây tranh thủ thời gian giải thích, nghĩ đến bị Yokage gọi ngu xuẩn đệ đệ, Ây liền một mặt thống khổ. Nhớ ngày đó, hắn Ây cũng là thường xuyên dạng này mắng Luffy cùng Sabo hai vị ngu xuẩn đệ đệ, lại không nghĩ hôm nay bị Yokage trái ngược. Lão đại cường đại như vậy ca ca, ngươi làm sao lại không thừa nhận đâu. Băng hải tặc Space mấy cái hải tặc ước gì Yokage là Ây ca ca, dạng này có Yokage tại, bọn hắn liền triệt để an toàn. Các ngươi nhàn rỗi nhàm chán, liền đi đem đám kia hải binh toàn bộ cho ta giải quyết hết. Tay giơ chân nói ra, đỉnh đầu hắn nón cao bồi đều kém chút bị tung bay. Chúng ta nghe lão đại, băng hải tặc Space hải tặc nhóm, lập tức quay đầu thẳng hướng hải binh. Tay cũng là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, không chỗ nhưng phát, lúc này mang theo băng hải tặc Space thẳng hướng một đám hải binh. Mera Mera Nomi cường đại hỏa diễm chi lực trong nháy mắt đem cả con đường đều bao phủ tại trong biển lửa. Vô số hải binh bị ây tung bay, mà Yokage lúc này lại là lộ ra một vòng tiếu dung. Cướp đoạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yokage một tay nhấc lấy Momonga chỉ còn lại có nửa cái đầu thi thể, sử dụng ra cướp đoạt chi lực. Ông, một đạo chỉ có Yokage có thể nhìn thấy khí kình lực lượng từ Momonga trên thân bị lực đoạt tới. Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Busosoku Haki cường hóa mảnh vỡ. 10. Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hải quân Rokushiki Chizuru cường hóa mảnh vỡ. 10. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Yokage cười cười cũng không tệ lắm. Cái này Momonga là Yokage tương đối chán ghét một nhân vật, lần này lại hết lần này tới lần khác lấy Yokage ghét nhất thủ đoạn đánh lén Yokage. Lúc này mới gây nên Yokage phẫn nộ, lấy cường hoành tư thái, song quyền ngạnh sinh sinh đánh nổ Momonga. Vừa mới bị thương đã khỏi hẳn, Yokage nhún vai, đem trong tay Momonga một nửa thi thể ném về phía một bên mới vừa từ trong lúc khiếp sợ đi ra Danmasan. Nếu như nói hải quân Rokushiki bên trong, Yokage nhất muốn có được cái kia một thức tuyệt đối là Rankiaku. Xuất khí vô cùng phương thức công kích, một cước đá ra, đem không khí đá ra giao sắc bộc phát ra phá hoại cực lớn lực chém giết địch nhân. Huyễn khốc với lại phi thường thực dụng thủ đoạn công kích. Rankiaku liền là như thế huyễn khốc. Mặc dù cái khác hải quân Rokushiki cũng đều không kém, cho nên trước mắt Yokage phi thường muốn cướp đoạt Danmasan. Danmasan, các ngươi ba vị hải quân bản bộ trung tướng, chỉ còn lại ngươi một người. Yokage khóe miệng ngậm lấy một vòng đường cong, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn, cười ha hả nói. Giờ này khắc này, ba vị hải quân bản bộ trung tướng liên thủ chỉ còn lại Dan Marson một người. Hồng, Dan Marson hóa thân Dan Marson, lúc này tứ chi chạm đất, hai mắt bộc phát ra đáng sợ phẫn nộ, nhìn chằm chằm Yokage. Giờ khắc này, Dan Marson không có lùi bước, hắn thấy được ai dẫn đầu băng hải tặc Space tập kích hải binh. Càng nghĩ đến hơn bị Yokage đánh thành tê liệt Onigumo, bị Yokage đánh nổ đầu lâu Momonga. Phẫn nộ tràn đầy Dan Marson bộ ngực, giờ khắc này, mang theo vô biên phẫn nộ, Dan Marson bộc phát ra hắn lực lượng mạnh nhất. Giết, Dan Marson gầm thét, bộc phát ra tuyệt cường chi lực xông về phía Yokage. Yokage cười lớn một tiếng, phóng tới chó đóm, Yokage chiến ý tăng vọt càng đánh càng sảng khoái hơn, dứt khoát thống thống khoái khoái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận. Hôm nay ta Yokage nhất định tại cái này quần đảo Sabaody bên trên, đồ sát giả mù sa mưa chính nghĩa cách chương.